Tạo thân, chương 8, răn dạy. Góc truyện audio.com. Quái vật, biến thái, đồ thứ gì đâu? Trong rừng, một bóng dáng tuyệt vời đang phóng vội như bay. Động tác nàng linh xảo mà biến hóa. Bất luận dù trên con đường gập ghềnh hay đối diện với những gốc cổ thụ thì cũng không hề làm cho tốc độ nàng giảm đi chút nào. Chẳng qua trên mặt nàng hiện thời đang không thể che giấu được sự tức giận lẫn bất bình. Loại quái thai như tên thiếu niên kia đã tạo thành đả kích khá lớn cho nàng. Trước nay vẫn được xem như thiên kiêu chi tử, nhưng đây là lần đầu tiên nàng lại bị hắn dùng cách này đánh bại. Điều đó khiến nàng tức thời khó lòng chấp nhận. Đột nhiên, nàng dừng bước dẫm mạnh chân xuống đất, gắt giọng, hừ, ta không tin mình sẽ không bằng ngươi. Trong lòng nàng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, thần quang trong mắt trở nên kiên định. Thân hình chợt lóe, nàng một lần nữa tăng tốc chạy băng băng. Tốc độ vậy mà còn nhanh hơn trước một bậc. Sau nửa canh giờ, nàng đã đi vào một thôn trang u tĩnh. Hơn nữa còn đi thẳng vào một biệt viện lớn nhất trong thôn này. Theo một tràng âm vang leng keng, nàng đi tới phòng kho lấy ra hơn 10 thanh binh khí đã được rèn xong. Những binh khí này muôn hình vạn trạng, đủ mọi chủng loại. Chẳng qua chúng đều có một đặc điểm chung là phẩm chất tương đối khá, thanh nào cũng không thua thanh kiếm của Doanh Thừa Phong chút nào. Nàng tiện tay cầm lên một thanh trường kiếm, cổ tay vừa động thì đã có thêm một cây đoản châm. Minh Linh châm, bất quá thì cây châm trong tay nàng rõ ràng có chút bất đồng với Doanh Thừa Phong. Nó tỏa ra một tia sáng vàng nhàn nhạt, tựa như có thêm vài phần chân quý như ở đẳng cấp khác hẳn. Tiện tay vung lên, trong tích tắc đoản châm đã tiếp xúc với trường kiếm trong một luồng sáng trắng hào quang sáng trắng chừng một tấc bùng lên rực rỡ. Chẳng qua chính giữa luồng hào quang này còn mang theo một tia vàng nhạt bóng bẩy. Động tác của nàng liền mạch như nước chảy. Sau một thời gian ngắn chừng nén nhang, khi nàng buông tay thì cũng là lúc linh văn trên thành trường kiếm cũng hoàn thành thuận lợi. Nếu để Doanh Thừa Phong hay cả Doanh Lợi Đức thấy được chuyện này thì nhất định sẽ kinh ngạc đến lọt tròng mắt mất. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng và vô cùng linh lợi này vậy mà có tạo nghệ trong phương diện linh văn đến bực này. Ngay cả bản thân Doanh Lợi Đức cũng chưa dám chắc theo kịp. Hơn thế nữa, muốn hoàn thành đồ án linh văn như thế này thì bản thân phải có thực lực tương đối mạnh mẽ. Tuổi tác như thế lại có thực lực đáng sợ như thế. Cũng không biết nàng làm cách nào để luyện ra nữa. Tuy nhiên lúc Trầm Ngọc Kỳ thu đoản châm về thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên vẻ ảo não. Lắc đầu, nàng lại cầm lên một thanh binh khí khác. Sau một thoáng đã khắc linh văn lên trên. Lần này, dù động tác của nhẹ vẫn nhẹ nhàng và có lực nhưng lại không muốn hoàn thành trong một lần. Mà cố ý khống chế tốc độ ngừng lại giữa quá trình để tạo điểm nối. Chỉ chốc lát sau, nàng lại giơ Minh Linh châm lên tiếp tục bắt đầu tại điểm nối ấy. Những người từng điều khiển Minh Linh châm đều có cùng kinh nghiệm. Nên việc tạo điểm nối đối với nàng không chút khó khăn. Chẳng qua đã lâu, nàng lại chưa từng hoàn thành đồ án linh văn kiểu này nên chất lượng và sự sai biệt ở các điểm nối trên linh văn không nghĩ cũng đã biết. Sau khi cố ý tạo điểm nối. Linh văn trên binh khí hiện liền ra vẻ cực kỳ khó coi. Xa xa không thể so sánh với linh văn trên trường kiếm của Doanh Thừa Phong một mày. Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ trao, nàng bất đắc dĩ nhìn thanh binh khí mà lòng thầm nhủ. Cái tên tiểu quái vật kia đến tột cùng sao làm được như thế hở trời. Lại lắc đầu, nàng thu liễm tâm thần, tinh thần toàn thân tức thời đã tập trung hơn hẳn. Đoản châm lần nữa bắn ra hào quang hơn một tấc, nàng cẩn thận chăm bề khống chế tia sáng này tiếp cận một điểm dừng trên binh khí. Dựa theo những kỹ xảo bản thân được truyền thụ, tia hào quang hơn tấc này cứ chuyển động qua lại giữa hai đầu điểm nối. Song chỉ sau một hồi, tia hào quang kia khẽ run lên rồi sau đó cứ thò ra thụt vào rất vô chừng. Để lại giữa hai điểm nối một vết hỏng khá lớn. Trầm Ngọc Kỳ cứ thế sững sờ nhìn vết hỏng này mà trong lòng muôn vàn khổ sở. Mặc dù nàng đã sớm biết chính mình không thể làm được chuyện này nhưng trước khi nếm mùi thất bại thì nàng vẫn không từ bỏ ý định.